Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 91, góc truyện audio.com. Người bạn trên mạng am hiểu sâu đạo lý che che giấu giấu mới khiến cho người điên cuồng. Ngoại trừ những lời đó còn thêm một tấm hình bên ngoài thì cái gì cũng không lưu lại. Nhưng mà, tấm hình tuy có điểm mơ hồ nhưng đã tiết lộ đầy đủ tin tức. Đầu tiên, trên tấm hình là một bắp đùi. Nhìn không ra là nam hay nữ. Bất quá trọng điểm đều không phải đùi. Mà là hoa văn màu trên đùi. Rõ ràng là một con quất mèo. Mặc dù có chút không rõ. Thế nhưng nhìn kỹ, quất mèo hình thái, màu sắc, chỉnh thể bức tranh hoàn toàn nhất trí với hình trước đó cảnh sát thả ra. Vô luận bất kỳ thời đại nào, trên web chưa bao giờ khuyết thiếu cao thủ. Đồng dạng cũng không thiếu khuyết Sherlock Holmes. Rất nhanh, những cao thủ cùng nhóm Sherlock Holmes dắt tay ra biên. Chỉ bằng một tấm hình. Bọn họ thế mà đã hoàn toàn xác định được địa điểm chụp ảnh. Sau đó rất nhiều phụ cận quần chúng xuất hiện. Mỗi ngày lãng vãng phụ cận nơi chụp. Bọn họ ngươi một lời ta một lời đem tất cả điểm cung cấp phục vụ hoa văn màu nói ra. Trong nhiều người như vậy, sẽ luôn có người đã làm qua hoa văn màu ở điểm hoa văn màu trên ảnh chụp. Rất nhanh, có người do dự dự biểu thị. Hoa văn màu cung cấp màng bảo hộ trong hình thoạt nhìn giống một cửa hàng mình đi qua. Vì vậy cùng ngày, cái điểm hoa văn màu này liền bị bạn nhiệt tâm trên mạng đạp một lần. Đương nhiên, chúng bạn nhiệt tâm trên mạng chỉ là vây xem náo nhiệt. Bọn họ tuyệt đại đa số cũng không dám tự mình đi tìm gã hoa văn màu xưa kia. Nhưng mà truyền thông lại bất đồng. Để trực tiếp tin tức, người truyền thông làm việc từ trước đến nay đủ dũng sĩ. Bọn họ đúng thật phái người lên, nguyên bản quán nhỏ hoa văn màu sinh ý vắng vẻ trong nháy mắt khách hàng đầy cửa. Thậm chí còn phải lấy số xếp hàng, những ký giả này một bên xăm hình, một bên kinh hồn táng đảm nói chuyện phiếm với hoa văn màu sư mang khẩu trang đối diện. Ý đồ từ trong miệng hắn đào ra tình báo hữu dụng. Nhưng gã hoa văn màu sư bản lĩnh nói chuyện hiển nhiên không sánh bằng những ký giả này. Mắt dòm tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, xe cảnh sát cũng đem cả con đường bao vây lại. Hắn mới bối rối, gã hoa văn màu sư chỉ muốn nhân cơ hội phát bút tiểu tài mà thôi. Nếu như có thể thuận tiện xuất danh thì càng tốt, những người khác có thể từ báo chí hoặc trên TV thấy hình dáng ba con mèo. Hắn tự nhiên cũng có thể, bất quá người khác chỉ là nhìn, hắn lại tư tâm mô phỏng, dù sao cũng là vẽ thôi. Chuyên tâm nghiên cứu một chút, khi hắn cảm giác mình mô phỏng theo không sai biệt lắm. Liền cố ý tìm bằng hữu của mình, ở trên người hắn hoa văn màu một con quất mèo. Cái kia, ta thật không phải là hung thủ, ta chỉ là ở trên mạng phát một cái thiệp, bên trong cũng không có bất luận ngôn từ không đúng a. Bị mang vào bót cảnh sát thẩm tra một ngày, hoa văn màu sư tuổi còn trẻ cuối cùng cuồng loạn nói. Biểu hiện ra thoạt nhìn quả thực giống hắn nói, nhưng mà hắn quả thực có chỗ không tốt, người trục lợi mà thành bất luận thời đại gì cũng không thiếu. Rất nhanh, các loại người nổi tiếng muốn mượn ửu kim thị hoa văn màu sư vụ án giết người phát tài đều xuất hiện. Nhiều nhất chính là như tên hoa văn màu sư tuổi còn trẻ này vậy. Phóng ra tranh mèo bản thân hoa văn màu. Ám chỉ mình là hung thủ hấp dẫn một số đông người cùng với truyền thông phỏng vấn. Những người này, bót cảnh sát một ngày đã bắt mười mấy tên. Những người này tuy rằng số lượng nhiều, nhưng mà bọn họ tạo thành ảnh hưởng chung quy coi như hữu hạn. Thương gia lại hoàn toàn bất đồng. Gần nhất thời gian, bọn họ lăn qua lăn lại ra như là sticker, laptop, băng dán, đồ uống, túi. Trang phục, các loại sản phẩm quanh thân, phía trên đồ án tất cả đều là hình ba con mèo thâm bạch. Nhưng không phải bản gốc, để bảo hộ bản quyền, bọn họ đem động tác tụi nó sửa lại một chút. Do cháy hàng, tình huống tiêu thụ của những sản phẩm này ở ửu kim thị cực kỳ nóng cháy. Thế cho nên có một đại thương gia trực tiếp buông lời mong muốn mua bản quyền ba con mèo của hoa văn màu sư. Về phần phí giao dịch bản quyền, hắn cho một chữ số khá cao. Ai yêu, giá tiền này, ngay cả ta đều có điểm động tâm. Nhìn tên xí nghiệp ra trực tiếp dùng trang báo bản chính phát hành mua hợp đồng. Tâm Bạch nhíu lông mày. Ngươi không phải là không thiếu tiền sao? Đại thiếu gia, hôm nay cũng cùng Tâm Bạch có điểm quen. A Tam tiểu thư ở bên cạnh chen miệng nói. Ta lại không chê tiền xài vặt nhiều. Số tiền này, vừa vặn đủ để ta cấp cá khô nhi lắp thêm một hồ cá hoa hạ phong tình. Cuối cùng những lời này hắn nói rất nhẹ, vẻ mặt xuất thần, tựa hồ thực sự đang tính toán lắp ráp một cái hồ cá hoa hạ phong tình. Có nghe nhưng không có hiểu, A Tam tiểu thư, nhưng thật ra Lâm Nguyên, hắn bỗng nhiên có chút lo lắng cá khô nhi bây giờ thực sự có được khu nhà cấp cao. Bất quá sự chú ý của hắn cũng không dừng lại thật lâu. Rất nhanh, án kiện tiến triển hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hắn. Dưới thỉnh cầu Minh Viễn, Thâm Bạch lại tiến hành hoa văn màu cho ba nữ cảnh sát. Vừa vặn một tổ ba mèo, mèo môn, mèo trắng, mèo điền viên Trung Hoa. Xem ra, vì để cho các bé mèo thật hơn, hắn bình thường nghiên cứu không ít các loại mèo. Những con mèo này dưới ngòi bút hắn trông rất sống động. Yêu thế trời sinh chủng tộc cộng thêm Thâm Bạch vận dụng nghệ thuật thủ pháp tiến hành diễn dịch tác phẩm. Tổ mèo khi truyền thông khuếch tán, lần thứ hai trở thành trọng tâm câu chuyện đứng đầu ửu kim thị. Họa mèo triệt để nổi danh, thậm chí, vừa nhắc tới vụ án này, mọi người đều dùng cái danh hiệu ửu kim thị mèo hoa văn màu sư. Toàn bộ tên án kiện thậm chí đều bị cải biến, biến thành vụ án giết người ửu kim thị mèo hoa văn màu sư. Khi ta ra đời cha ta đã tìm cao nhân giúp ta xem tướng. Nói ta trời sinh tài vận hảo, làm gì đều có thể kiếm tiền. Đối với lần này, Thâm Bạch giải thích như vậy. Lâm Nguyên, nhóm cảnh sát, mặc kệ nói như thế nào, vụ án lần này tìm các ngươi hỗ trợ rốt cuộc cũng hữu dụng rồi. Nhìn báo cáo trong tay, luôn luôn bất khẩu ngôn tiếu. Minh Viễn bên miệng đều gợi lên một cái tiêu ý, lại có một ngày không có người bị hại xuất hiện. Ta đoán, hung thủ thật sự đã sắp giận điên lên. Đồ án hoa văn màu không chịu biến mất là đồ án đáng sợ hung thủ ở trên thân người bị hại lưu lại. Là tin tức hắn lưu cho cảnh sát, đồng thời, cũng là hắn muốn biểu diễn tác phẩm cấp đại chúng nhìn. Nếu như vụ án giết người thông thường, hắn đại khả không cần làm như vậy, huống chi mỗi lần đều kiên trì lưu lại đồng dạng số lượng người bị người. Mỗi lần phạm án lưu lại điểm giống nhau càng nhiều, càng nói rõ hắn là loại hình mong muốn thông qua án kiện hấp dẫn xã hội chú ý. Thâm Bạch xuất hiện vừa vặn khiến kế hoạch của hắn hoàn toàn phá hủy. Chấm, chết tiệt, rõ ràng là ta giết người. Rõ ràng là ta, chấm, thế nào, trong phòng tối đen, xốc xếch tán lạc bàn vẽ và thuốc màu. Trừ đó ra còn có số lớn báo chí. Họa mèo của Thâm Bạch nghênh ngang xuất hiện ở hầu hết trang đầu mỗi tờ báo. Không chỉ như vậy, trong phòng nguồn sáng duy nhất trên TV, truyền phát tin tức vẫn là về Thâm Bạch. Ngô, xác thực nói là họa mèo của hắn. Kẻ cướp, phiến tử, những thứ này cũng đều là của ta. Ngươi chỉ biết mô phỏng theo người khác. Kẻ trộm, TV đối diện, một gã nam tử co giúp ở nơi đó. Ánh sáng TV đánh vào trên mặt hắn. Lúc sáng lúc tối, hắn như là có một ngày không rửa mặt, đại khái còn có thời gian dài không có nghỉ ngơi thật tốt. Sắc mặt của hắn không xong cực kỳ, mí mắt sưng, phía dưới còn có vành đen sậm, tâm tình của hắn quá kích động, lúc đứng dậy không cẩn thận đụng ngã chén mì để dưới đất. Tùy ý mì trong chén rơi đầy đất, hắn chỉ là trừng mắt nhìn tivi trước mắt. Song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, rõ ràng làm ra bà án từ trước là hắn. Cuối cùng người nổi danh lại là người khác. Cục cảnh sát bên trong phòng làm việc, Minh Viễn chậm rãi nói. Ngoại trừ hung thủ thật sự bên ngoài, không có ai biết điểm này. Tất cả mọi người đều cho rằng tất cả án tử đều là một người làm. Nhưng chỉ có hung thủ biết không phải. Hắn sẽ nhận thức cố gắng của mình uổng phí. Lao động quả thực bị một người khác đánh cắp, hắn sẽ cực đoan phẫn nộ. Những khi phẫn nộ đạt được quá thể, hắn sẽ quên việc trước làm được một nửa, rời toàn bộ lực chú ý đến trên người tên trộm kia. Minh Viễn nói, đường nhìn rời về phía Thâm Bạch. Thâm Bạch bạn học, có thể thỉnh cầu ngươi lại giúp chúng ta làm một chuyện không? Thâm Bạch, chỉ biết ngươi là con hồ ly khoác da báo. Hắc, ta biết vẽ tranh mèo rất đẹp. Mỹ nữ, muốn tới một hoa văn màu không? Đèn rực rỡ mới lên đầu đường Ửu Kim Thị. Một gã nam tử trẻ tuổi mặc áo hút đi cười híp mắt đến gần hai vị nữ tử ven đường. Tuy rằng gần nhất tóm tắt nội dung vụ án với họa mèo tồn tại cũng không có đáng sợ như vậy. Thế nhưng đối với nữ tính mà nói, các nàng thủy chung không có quên chính mình còn là trong đoàn người cao nguy. Đối mặt người xa lạ đến gần các nàng còn là rất cảnh giác. Nhưng mà người đang đến gần này, trên người mặc một bộ hút đi, kiểu dáng rộng lớn tùng tùng, ngắn tay, phía dưới hót đi là tê sứt tay ngắn sọc ngang. Dưới thân là một cái quần quân đội, trên chân mang một đôi giày da lưu hành một thời, điển hình mốt thanh niên Ửu Kim Thị. Nhưng mấy cái này đều không phải là trọng điểm nha. Trọng điểm ở chỗ, vị này thực sự là rất đẹp trai a, từ sợi tóc đến cằm. Nam tử trẻ tuổi toàn thân đều lộ ra một loại khí tức chất lượng tốt. Hơn nữa nhìn hắn ăn mặc, các nữ nhân mắt tối bén nhọn, nhất là loại OL đã tiến nhập xã hội. Các nàng đã bắt đầu truy cầu phẩm chất sinh sống, không giống với nhóm nữ sinh chỉ biết nhìn bề ngoài. Các nàng nhìn hơn vài lần là có thể nhìn ra một loại giá trị khác của người nam nhân. Một loại giá trị khác phi thường cao của người trẻ tuổi trước mắt chính là toàn thân cao thấp thoạt nhìn phổ thông. Nhưng mà đều là hàng cao cấp, là một công tử trẻ tuổi Nga. Bất cứ lúc nào, dáng dấp đẹp trai, có tiền, đều khiến nhóm nữ tính cảnh giác giảm bớt. Huống chi hắn còn trẻ, còn nhìn tựa như một học sinh tốt nghiệp vậy. Ngẫm lại hiện tại đầu gió chặt, nơi này là một sạp ngoài trời. Xung quanh đại khái đều là cảnh sát, các nàng cũng không phải một thân một mình. Suy nghĩ một chút, hai nữ tính OL liền theo nam tử đi tới sạp của hắn. Đó là một sạp vô cùng đơn giản. Chỉ có ghế hoa văn màu sư thêm ghế khách nhân, một cái bàn nhỏ, cộng thêm thùng dụng cụ mà thôi. Ở ban đêm Ửu Kim Thị, trên đường nhỏ bên đường, loại sạp này có rất nhiều. Cục quản lý thành thị ngay từ đầu còn có thể quản. Sau loại sạp này đã tạo thành quy mô, lại có nhiều thanh niên đến kiếm ít tiền lẻ. Cục sau lại đơn giản cũng không xía vào, chỉ là xác định địa điểm tuần tra. Bảo đảm không ra chuyện mà thôi. Quầy hàng ở loại địa phương này, bán đồ chơi linh tinh chiếm đa số. Còn nữa là quầy hàng phục vụ hoa văn màu, móng tay hoa văn màu A, thân thể hoa văn màu A, tan tầm OL. Học sinh tan học chính là khách hàng chủ yếu các sạp. Loại địa phương này thu lệ phí không cao, thế nhưng cung cấp thương phẩm chất lượng lại cũng không tệ. Những người trẻ tuổi kia thích nhất tới chỗ như thế đào bảo. Có người trời sinh liền khiến người ta chú ý, rõ ràng chỉ là cúi đầu hoa văn màu mà thôi. Phụ cận quầy hàng vị hoa văn màu sư rất nhanh đã tích lũy không ít người vây xem. Cho dù gần nhất đầu gió chặt như thế, nhưng còn có nhiều người nhao nhao muốn thử, tìm hắn tới một hoa văn màu. Chung quanh rõ ràng không chỉ có sạp hoa văn màu của hắn. Nhưng mà những gian hàng khác sinh ý đều quạnh quẽ, chỉ có hắn ở đây, mãi cho đến 11 giờ đêm, vẫn đang còn một dòng người xếp hàng. Thật xin lỗi a, ta ngày mai còn phải đến trường. Chỉ có thể làm tới đây, hoàn thành công tác hoa văn màu người cuối cùng. Nam tử trẻ tuổi đứng lên, một bên thu thập quầy hàng một bên cười híp mắt nói. Nụ cười của hắn rất dễ nhìn. Thế cho nên đoàn người còn đang xếp hàng đều không tức giận nổi. Ngày mai thế nào, ngày mai ngươi tới hay không? Ngay sau đó thì có người hỏi hắn. Đem thứ đồ cuối cùng để vào hai vai ba lô. Nam tử áo đen dừng lại một chút, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Bất đồng dáng tươi cười trước đó. Nụ cười hắn lần này thoạt nhìn lại có chút quỷ dị. Nếu như trời sáng còn chưa có bị cảnh sát chảo đi. Hắn cười nói, này, hiện tại cũng không tốt khai loại vui đùa này a, những cảnh sát kia không chừng thực sự sẽ đem ngươi bắt đi. Dù sao, ngươi vẽ giống như vậy, quả thực giống như đúc với báo chí. Sạp người chung quanh ngay từ đầu còn có tâm tư đùa giỡn một chút. Nhưng mà nói xong lời cuối cùng, nói đến giống nhau như đúc thời gian, hắn chợt nhớ tới nụ cười quỷ dị vừa rồi của nam tử. bỗng rùng mình một cái. Hắn bỗng nhiên không dám nói tiếp nữa. Mà khi hắn lần thứ hai nhìn về phía nam tử áo đen, mới phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã tiêu thất. Tên nam tử áo đen chính là Thâm Bạch, ngâm nga bài hát trẻ em. Hắn nhẹ nhàng đi trên đường, đến cận lộ, hắn đi ở trên đường nhỏ không một bóng người. Sau đó, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một gã nam tử, cao gầy, trên thân mặc áo gió liền nón, hạ thân quần jean đồng màu. Xem ra rất cũ, nhưng mà không phải cố ý làm cũ, ngược lại như là đã mặc rất lâu. Vừa vặn đứng dưới ánh đèn đường, nam tử bộ mặt hoàn toàn bị bóng ma mũ che đậy. Thâm Bạch nhìn không thấy tướng mạo hắn. Hắc, ta tuy rằng không biết mèo đồ, bất quá cũng sẽ là đồ án rất tuyệt. Nghĩ đến một hoa văn màu không? Thâm Bạch nghiêng đầu nhìn hắn chốc lát, lúc sau, khóe miệng gợi lên một nụ cười có điểm tà khí. Tốt, cách chương.